Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, lưỡng tử xuất quan. Sát ý thao thiên, vì muội muội mà chiến, Mộ Nghị Nghĩa vô phản cố, coi như đối phương là thiên vực người tới, hắn cũng phải chiến, không sai. Thiên vực thanh niên nhìn thấy thời khắc này Mộ Nghị, thu hồi nụ cười khinh miệt. Trong hai mắt đã tuôn ra trận trận dị sắc, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Mặc dù tu vi của đối phương so với hắn thấp, nhưng công pháp quỷ dị cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nói xong, thiên vực thanh niên cũng động, một tiếng bạo hống, quanh thân hắc mang dâng trào, một cái to lớn ma ảnh ở sau lưng hắn nổi lên. Ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế như cầu vồng, vỡ nát hư không. Giờ khắc này, trong thiên địa tràn ngập ý lạnh âm u, giống như là một cái viễn cổ ma thần thức tỉnh, có một loại ma nuốt bát hoang khí thế, ma khí ăn mòn hư không, phát ra trận trận chói tai, chi chi, tiếng, một cái thánh khiết như thánh, một cái khác tà khí trùng thiên, giống như thánh vương cùng ma vương đang quyết đấu. Hai loại năng lượng chạm vào nhau, hư không trong nháy mắt nổ nát vụn, lấy hai người làm trung tâm, phát sinh kinh khủng vụ nổ lớn, các cường giả kinh hãi, một chút ngự không cảnh cường giả, đều khó mà chịu đựng loại này ba động khủng bố, trong nháy mắt bay ngược, không muốn cùng cứng rắn kháng, phốp, nổ kịch liệt tán đi, Mộ Nghị thân hình giống như lá rụng một dạng bay ra ngoài. Toàn thân áo trắng, trực tiếp hóa thành huyết hồng sắc, mà thiên vực thanh niên, chỉ là khóe miệng tràn ra ti ti vết máu, cũng không lo ngại, ca ca, Mộ Thanh kinh sợ, một đôi mắt to linh động, phủ đầy tơ máu cùng nước mắt, nàng mới vừa xông đi lên, liền bị thiên vực người tới một trường đánh bay ra ngoài. Thon dài ngọc thể, giống như là diều bị đứt dây. Không bị khống chế, rất sớm thúc thủ chịu trói, cần gì thụ cái này chắc trở. Thiên vực thanh niên quát lạnh, đối với Mộ Thanh cùng Mộ Nghị, hắn cũng không có chân chính sát ý, chỉ là muốn bắt hai người. Cũng không phải là hắn e ngại Mạc gia thế lực, mà là sự tình không thể huyên náo quá lớn, để tránh bị thiên vực thế lực khác phát giác, sinh ra không cần thiết mầm tai vạ. Giống, một bên khác, Liệt Thiên bị lần lượt trọng kích đánh bay, dù cho lấy hắn nhục thể, lúc này cũng khớp xương lệch vị trí, thân thể cường tráng, đem mặt đất đập ra mấy chục người hình cái hố. Ta cho là ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta muốn đưa ngươi nhục nhã chí tử, đánh tàn, đánh chết, cùng Liệt Thiên tỉ thí thanh niên, bởi vì Liệt Thiên nói năng lỗ mãng. Thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù hắn có thể rất sớm giải quyết chiến đấu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn chậm rãi tra tấn. Ken két, thanh niên nâng quyền, ở hắn khống chế sức mạnh phía dưới, một quyền đập vào Liệt Thiên bờ vai bên trên, lập tức, tiếng xương nứt truyền đến, Liệt Thiên bả vai nghiêm trọng biến hình, vô cùng thê thảm, cái này... Các cường giả hít vào khí lạnh, thiên vực thanh niên, đây là muốn từng quyền đánh chết Liệt Thiên. Phải biết, Liệt Thiên nhục thân cực độ cường hoành, muốn sống từng quyền đánh chết. Liệt Thiên chịu gặp trắc trở, người bình thường không cách nào tưởng tượng, người mẹ nó có bản lĩnh đánh chết lão. Bằng không, lão cuối cùng cũng có một ngày giết đến tận thiên vực. Nhấc lên các ngươi đám này tạp chủng hang ổ, Liệt Thiên đã sớm bị hành hạ không thành hình người. Đau nhức, lúc này đối với hắn đến, dù cho xương cốt đứt gãy, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Trước khi chết hoanh hoang, cứ việc kêu đi ra a, ta thích nhất xem người tuyệt vọng mà không giúp biểu lộ. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, thiên vực thanh niên một cước đạp bay Liệt Thiên. Ngay sau đó, thân hình dương ra chớp mắt là tới, một cước vô tình đạp xuống, làm liệt thiên mặt xương, đều phát ra tiếng xương nứt. Dù cho ta chết đi, ta huynh đệ y nguyên có thể giết đến các ngươi giống như lần trước. Chó nhà có tang, chật vật chạy trốn. Liệt thiên cười to, vừa mới há mồm, trong miệng máu tươi, giống như chảy ra đồng dạng, phun tới, tự tìm cái chết. Thiên vực thanh niên quát lạnh, một cước đá bay liệt thiên, oanh ken két, trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống tử sắc đại kiếp, toàn bộ đánh về phía tầng mây bên trong tử sắc quang đoàn. Đại kiếp vạn đạo, đem cả mảnh thiên không đều chiếu rọi thành tử sắc, ngôi sao mới quật khởi, trời xanh đang gào thét, là ma luyện vẫn là hủy diệt, không có người biết, thật là khủng khiếp thiên kiếp, chỉ sợ bọn ta đều chưa hẳn kháng xuống tới. Có người nghị luận, nói bóng gió không cần nói cũng biết, từ xưa đến nay, không chỉ có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, bởi vì không chịu nổi thiên kiếp của mình mà bỏ mình trong đó. Tử sắc quang đoàn, giờ phút này, quang mang thịnh liệt đến cực hạn, không biết là thiên kiếp hình thành tử sắc lôi biển, vẫn là tử sắc quang đoàn hình thành tử sắc tinh hà. Khác một phiến hỗn độn trong biển, ngoại nhân thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng bên trong lại sớm đã dâng lên sóng to gió lớn. Hỗn độn lôi kiếp ở không gian hỗn độn bên trong xen lẫn ngưng kết, tạo thành hủy diệt tất cả biển sét hỗn độn. Nguyệt Trung thu thân ở trong đó, trên thân thể kịch liệt đau nhức, hắn sớm đã cố kỵ không lên. Ngoại giới tất cả, hắn thấy rất rõ ràng, Vô Vi trong nháy mắt bị bắt, Mộ Nghị bị đánh cho trọng thương, Mộ Thanh bị một trường vỗ bay. Liệt Thiên, từ gia Vĩnh Lạc trấn về sau, đối với mình huynh đệ tốt nhất, lúc này lọt vào người khác đủ kiểu làm nhục. Dịch Thành Phong, từ vốn không quen biết, đến cùng chung hoạn nạn, lúc này thân làm luân hồi giả hắn đang khổ chiến, tất cả những thứ này cũng là vì hắn mà tạo thành. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là truy sát cha mình, hiện tại lại muốn đuổi giết hắn thiên vực thế lực thần bí. Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, ngũ tạng câu phần, hắn ở khan cả giọng gầm thét, chỉ cần bây giờ có thể nhường hắn lao ra, diệt sát mấy người, cứu ra hảo huynh đệ của mình, hảo bằng hữu, hắn nguyện ý bỏ ra tất cả, thậm chí là sinh mệnh. Oanh, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyệt đạo từ 45 cái, trực tiếp quán thông đạo 60 cái, đây là một cái kinh người tăng trưởng. Trước kia chưa bao giờ có kịch liệt như thế tăng phúc. Lại, tử kim hào quang không gì có thể cản, còn đang cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đến 70, 80, 80 cái huyệt đạo. Hào quang rực rỡ, giống như 80 viên tinh thần đang nhấp nháy. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng. Thân thể niết bàn trọng sinh, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bành trướng ở sinh mệnh tinh khí ở thể nội khuấy động. Nguyệt Trung Thu trực tiếp thả ra chí tôn đế mạch, bắt đầu thôn phệ hỗn độn lôi kiếp. Khanh, một đạo như ma tựa như thần thân ảnh sụp đổ tử sắc quang đoàn, đứng thẳng trên tầng mây, một đôi mắt phát ra hào quang kinh người, không nói lời nào, một đạo khủng bố kiếm khí từ cái này trong mắt bắn ra, trực tiếp chém về phía trên mặt đất cùng liệt thiên đối chiến thanh niên. Ngươi chính là Nguyệt Gia Dư Nghiệt. Thiên vực thanh niên cười lạnh, nhìn thẳng trên bầu trời đạo thân ảnh kia, không hề sợ hãi. Người chết không cần biết rõ quá nhiều, thanh âm lạnh lùng truyền đến, trực tiếp xé rách hư không. Sở Hà xuất quan, thật là đáng sợ kiếm ý. Liền âm thanh bên trong đều hàm ẩn kiếm ý, chẳng lẽ hắn có thể lấy tiếng giết người? Đám người cảm giác tê cả da đầu, đối phương rõ ràng vẫn là một cái thanh niên, lại cho bọn hắn một loại cảm giác đáng sợ. Hừ, nếu là Nguyệt Gia Dư Nghiệt, lăn xuống đến, giao ra thứ chúng ta muốn. Thiên vực thanh niên hừ lạnh, trong lòng sát ý nhảy lên tới cực hạn. Xoẹt xoẹt, trong lúc đó, không gian hỗn độn sụp ra một đạo khe hở, tím xanh lưỡng sắc quang mang, giống như quán thông thiên địa trường hồng, trực tiếp quét rơi xuống. Một cái khác thanh niên thần bí cũng xuất quan, đám người trong lòng hơi động, thật chặt nhìn chăm chú lên không gian hỗn độn, chờ đợi cái kia một người bước ra. Trên thực tế, rất nhiều người đã đoán đến cuối cùng một người là ai, nhưng bọn hắn vẫn là muốn tận mắt chứng thực. Khoa này, lớn nhất hắc mã, còn có thể để đám người tiếp tục ngoài ý muốn cùng kinh hỉ sao? Đám người mong mỏi cùng trông mong, thậm chí quên đi hô hấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.